Trở lại thời niên thiếu của phu quân. Chương 88, Lý Khâm Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại một nơi khác trong thiện phòng. Phòng được đốt than sưởi ấm áp như mùa xuân. Một ông lão mặc áo cà sa ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hắn là trụ trì Kim Thai Tự, pháp danh Liễu Vô. Nghe tiếng người đẩy cửa vào cũng không mở mắt. Đến khi người thấy một mùi rượu nồng nàn mới tức giận mở mắt ra mắng. Thằng nhóc con, ngươi lại đi uống rượu. Người tới một thân bạch y, mắt phượng, tóc cột cao thành đuôi ngựa. Chính là Lý Khâm Viễn thời trẻ. Nghe vậy Lý Khâm Viễn bước chân vào. Hắn nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ của lão đầu. Gương mặt đào hoa tuấn Mỹ vô song cười rộ. Lão đầu, ông không ngủ sao? Mất công ta còn sợ quấy rầy ông mới bước nhẹ như thế. Hắn nói xong trực tiếp ung dung nằm xuống đất. Chân phải gác lên đầu gối trái. Gối tay sau đầu. Khi có khi không lắc nhẹ mũi chân. Hoàn toàn chính là dáng vẻ phóng đãng không bị trói buộc. Liễu Vô nhìn hắn như vậy lại tức giận. Tên tiểu tử này thế nhưng lại là kẻ nói không nghe. Mắng cũng không ăn nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ngươi thật là, học đường đã khai giảng lâu như vậy. Ngươi đi được mấy lần rồi. Nhà cũng không về. Cả ngày quần quanh ở chỗ ta. Ngươi đây là muốn xuất gia đấy à? Chấm, xuất gia cũng tốt đấy chứ. Lý Khâm Viễn nhắm mắt lại. Kéo môi chẳng hề để ý cười nói. Chờ ngày nào đó ta không còn sức gây chuyện nữa sẽ đến chỗ ông xin miếng cơm ăn. Tiểu thất, Lý Khâm Viễn vừa nghe cái cách gọi này liền biết lão đầu lại bắt đầu muốn thuyết giáo. Hắn có chút bất đắc dĩ mở mắt ra. Nhìn về ông lão trên giường. Lão đầu, bây giờ sao đến ông cũng đáng ghét như thế. Hắn nói xong trực tiếp chống tay đứng lên đi ra ngoài. Ta đi mấy người như hối chơi đây. Tiểu thất, cứ coi như là ngươi hận phụ thân ngươi. Chẳng lẽ đến cả tổ mẫu ngươi cũng không quan tâm sao? Tiếng Liễu Vô vang lên sau lưng hắn. Lý Khâm Viễn bước nhanh tới cửa vừa nghe nói như thế bước chân liền dừng lại. Tay hắn đặt trên cửa một lúc lâu vẫn chẳng nói gì đi ra ngoài. Liễu Vô nhìn bộ dạng hắn như thế lắc đầu thở dài. Sau 10 tuổi đến quá nửa thời gian Lý Khâm Viễn đều ở tại Kim Thai Tự. Đối với ngôi chùa quen thuộc vô cùng. Chỉ sợ những tăng nhân trong chùa cũng không bằng. Hắn đi dọc hành lang quen thuộc ra ngoài. Hắn cũng không biết muốn đi đâu. Cứ đi một cách vô thức tùy ý du đãng. Có lẽ là cảm thấy như vậy có chút nhàm chán Lý Khâm Viễn vòng qua phòng bếp lấy một bình rượu tế tự thanh. Sau đó chọn một cái điện thờ Phật tương đối cao xoay người nhảy lên. Tuyết rơi cả một ngày. Trên mái ngói lưu ly đều là tuyết đọng. Hắn tiện tay gạt qua liền trực tiếp dựa vào góc mái hiên ngồi xuống. Tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng gió vẫn hơi lớn. Nhưng hắn dường như không cảm giác được gì. Mặc cho gió lướt trên mặt hắn, hắn cũng chỉ khép hờ mắt. Ngửa đầu uống rượu. Rượu của lão đầu trước giờ vẫn khó uống a, Lý Khâm Viễn cười cười. Nhưng vẫn ngửa đầu tiếp tục uống rượu. Chờ uống xong một bầu rượu. Hắn liền nhắm mắt lại. Hắn một chân co một chân duỗi thẳng. Tay kia gõ nhẹ gạch ngói. Cho đến khi bên dưới truyền đến một tràng tiếng cười. Hắn mới lờ đờ nhập nhèm mở mắt ra. Tiểu thư, tại sao chúng ta lại hái nhiều hoa mai như vậy? Trong nhà cũng không phải không có mà. Hồng Sương thắc mắc hỏi. Không giống nhau. Cố Vô Ưu cười lắc đầu. Vẫn nhón mũi chân đi hái ngọn mai. Sợ tiết động trên cành rơi chúng mình nàng trùm mũ lên chỉ lộ ra cằm hơi nhọn. Nhưng thời điểm ngửa đầu hái mai hoa vẫn có thể nhìn thấy một đôi mắt cười giống như tinh tú trên trời. Nàng sợ lạnh từ bé bây giờ lại vì muốn làm một cái túi thơm cho đại tướng quân của nàng mà chịu đựng lạnh giá đi hái nụ hoa. Sao lại không gió linh nhau chứ? Không phải đều là hoa mai sao? Hồng Sương vẫn không hiểu. Nhẹ giọng nói thầm. Nhưng ưu điểm lớn nhất của nàng chính là không suy nghĩ sâu xa. Tiểu thư muốn làm cái gì nàng liền làm cái đó. Cho nên không đợi Cố Vô Ưu trả lời. Nàng cũng giúp hái nụ mai hoa. Chuyện đề cử, lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo. Nhẹ chút thôi. Cố Vô Ưu nhìn nàng cười cười. Đương nhiên không giống nhau. Kim Thai Tự là nơi nàng và đại tướng quân lần đầu tiên gặp mặt. Sau này bọn họ thành hôn. Lý Khâm Viễn lại nắm tay nàng trở lại chốn cũ. Muốn nàng làm túi thơm cho hắn. Nàng thuở nhỏ đã không giỏi nữ công. Sợ hắn cười nàng. Đỏ mặt chối từ. Nhưng đại tướng quân nhà nàng là người ngày thường uy nghiêm như vậy. Thế mà ngày đó lại giống như trẻ con làm nũng với nàng. Nàng ngước lên nhìn hoa mai trên đầu. Mí mắt cong cong. Khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Tiểu thư, tam thiếu gia đến, chúng ta phải đi rồi. Cách đó không xa truyền đến tiếng của Bạch Lộ. Cố Vô Ưu nhìn thoáng qua khăn tay đựng hoa mai. Nghĩ chắc đủ rồi liền cười đáp ứng. Lý Khâm Viễn chống đầu. Quay sang híp mắt phượng nhìn thân ảnh rời đi của Cố Vô Ưu. Hắn nhìn xem áo choàng diễm lệ của nàng tại cái này mờ mịt trong thiên địa tiêu tan một đạo nhiều vẻ sắc thái. Nhìn xem nàng giấu ở mũ trùm hạ mặt tràn đầy thuần túy ý cười. Hắn cười cười, dáng vẻ không liên quan đến mình dáng vẻ híp mắt ngủ. Mãi đến khi giọng như hối truyền từ phía dưới lên hắn mới mở mắt ra. Tham hạ thân tử, cười nói, làm sao, tiểu sư thúc, người lại lén uống rượu. Chấm, tiểu hòa thượng phía dưới tiểu phồng má rất không vui vẻ. Lý Khâm Viễn cười nhảy xuống đứng trước mặt như hối cúi người. Quen thuộc búng nhẹ trán hắn. Sai rồi, ta đây là mượn, rượu của lão đầu quá khó uống. Qua vài ngày ta xin Phật tổ đưa vài bình rượu ngon đến. Như hối che trán, thở phì phò, cuối cùng không phải là vào bụng của người hết sao? Lý Khâm Viễn nghĩ ngợi, hình như là như vậy không nói thêm gì nữa. Hắn đem bầu rượu trong tay ném cho Như Hối. Hai tay gối lên sau đầu đi về phía trước. Không biết nghĩ đến cái gì. Nghiêng đầu hỏi Như Hối. Vừa rồi là nhà nào đến? Nghe nói là tiểu thư phủ định quốc công. Tiểu thư kia rất có tiền. Quyên cho chùa chúng ta rất nhiều bạc. Trông cũng xinh đẹp. Như Hối ở sau lưng Lý Khâm Viễn. Không ngừng nói. Cố gia, Lý Khâm Viễn từng gặp Cố Điều. Cũng đã gặp Cố Du, người vừa rồi lại chưa từng gặp, nghĩ đến đích tiểu thư được nuôi từ nhỏ ở lang gia của Cố gia. Lại nghe Như Hối ở phía sau nói, người đẹp lương thiện, người thật sự đẹp, còn thiện tâm, nghĩ đến những chuyện trào phúng Phó Hiền kể với hắn. Hắn cười cười từ chối cho ý kiến. Cách chương.